Vương gia bị phạt quỳ trong yêu ngoan nào. Tập 36. Dạ Minh Hiền sợ quỷ tai đau đớn, lắc đầu cười nói. Nhi thần nhất thời sơ suất mới ngã xuống đường ngựa, nhưng này là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Hoàng thượng nghe hắn ta nói không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này không phải cảm tạ thần gì nhiều đấy. Ánh mắt của Dạ Minh Hiền hơi khựng lại, hắn ta nhếch khóe miệng. Phụ hoàng nói đúng, khi trở về con nhất định sẽ cảm tạ tam đệ thật đàng hoàng. Trong mắt hắn ta hình thành lửa giận, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Hắn ta liếc nhìn về phía Dạ Chi Thần. Ai ngờ Dạ Chi Thần hoàn toàn không tiếp lời của Dạ Minh Hiền, chỉ khoanh tay lặng lặng đứng nơi đấy. Cơn tức giận trong lòng Dạ Minh Hiền càng tan đến, nhưng mà lại không thể biểu hiện ra bên ngoài. Nụ cười trên mặt của hắn ta thoáng cứng đờ. Trải qua phong ba lần này, bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra hài hòa trong sóng ngầm lưu động. Sau khi cung yến kết thúc, trần trời đã nhuộm màu tà dương. Sứ giả của Tây quận và các diên quan chùa Hồng Lư cùng tới dịch trạm. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cùng nhau rời khỏi cung, rời đi trong bóng chiều tà. Hai người đi được một đoạn, bỗng dừng phía trước đã gặp một bóng người. Bác Thành cười như không cười, thản nhiên nói: Thần Vương Phi, đã lâu không gặp. Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày. Đây nói là quen thuộc, nàng và Bác Thành chỉ mới có duyên gặp mặt vài lần. Ngoài trừ giao dịch ở Hội Hồn Phượng và cứu chữa thần ca ra, có thể nói hai người chưa hề gặp nhau. Từ đấy về sau, Sở Kiều Tịnh cũng không gặp lại Bác Thành. Nàng chỉ cho rằng hắn ta và thần ca cùng nhau rời khỏi Bất Giả Quốc. Tới tận bây giờ, trong lòng nàng vẫn chỉ coi Bác Thành là đối tác, chưa hề đến mức thân quen thế này. Bây giờ tưởng tượng lại, nàng cảm thấy người trước mắt này là địch không phải bạn, nên không có ý định dây dưa với hắn ta quá nhiều. Dạ Chi Thần cũng uyển chuyển đứng chắn trước mặt nàng. Đại hoàng tử đi đường mệt nhọc, chắc bây giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức cùng các sứ giả tại dịch quán thì mới đúng. Bây giờ Bác Thành mới nhìn về phía Dạ Chi Thần, lại nhướng mày nói: Tại hạ gặp được người quen cũ nên cảm thấy vui mừng, muốn ôn chuyện với thần vương phi. Ta muốn nói chuyện riêng với thần vương phi, thần vương sẽ không để tâm chứ? Sở Kiều Tịnh lại không cảm thấy hắn ta đến để ôn chuyện, e rằng hắn ta có mục đích khác. Thế nhưng nàng vẫn muốn xem thử rốt cuộc Bác Thành định làm gì đây. Nhưng rồi lại gây Dạ Chi Thần lạnh lùng nói: Có chứ. Bác Thành hơi lộ vẻ bất ngờ, sau đấy rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bí hiểm. Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, cho dù thần vương để ý, hôm nay ta vẫn phải tâm sự một hồi với thần vương phi, ý thần vương phi như thế nào. Dạ Chi Thần cao mày nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Đương nhiên hắn để ý Sở Kiều Tịnh ở riêng với nam nhân cả người quỷ dị này, nhưng nếu Sở Kiều Tịnh đồng ý, hắn không còn lời nào để nói. Hắn chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Sở Kiều Tịnh lắc đầu từ chối, như vậy hắn mới có thể danh chính ngôn thuận dẫn nàng rời đi. Nhưng Sở Kiều Tịnh chỉ cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lại nói: Ta cũng có một số câu hỏi muốn hỏi đại hoàng tử, ngươi chờ ta một lát. Dạ Chi Thần hơi giật mình, hắn hít sâu một hơi rồi lại nói: Được, ta ra ngoài chờ nàng. Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc nhìn Bác Thành một cái rồi xoay người sải bước rời đi. Thần vương phi, đã lâu ngày không gặp, sự thay đổi của nàng thật khiến ta khó tin đấy. Bác Thành ám chỉ, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng không chút che giấu. Từ lúc trước hắn ta nghe đồn thần vương phi trong kinh thành tướng mạo xấu xí, lại không có đầu óc, lắc mình một cái trở thành mỹ nhân rực rỡ bức người, đoan chính thanh nhã, có một không hại. Nàng có tài nghề y thuật xuất thần nhập hóa, còn nắm giữ trong tài rất nhiều y cát, đúng là khiến người ta rất tò mò. Ngay cả Tiết Nhất Khang ngây thơ đơn thuần cũng bị nàng thu hút. Nghĩ đến đây, đôi mắt sâu thẳm của Bác Thành càng trở nên thâm trầm. Đại hoàng tử quá khen, đã lâu không gặp, thân phận của đại hoàng tử cũng làm người ta khiếp sợ. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhếch môi, giọng nói dường như có vài phần bất thiện. Chủ nhân cũ của Hội Hồn Phượng và Cao Vũ Phượng lại là đại hoàng tử của Tây quận, bảo sao lúc trước không ngừng có người vạch tội Hội Hồn Phượng và Cao Vũ Phượng có quan hệ với mật thám của Tây quận, không ngờ lại không phải là tin đồn vô căn cứ. Nàng nhớ mang máng lúc ấy mình còn hỏi hắn ta ngoài trừ sòng bạc, hồi hồn vườn còn làm ăn gì khác không? Lúc đấy, câu trả lời của hắn ta lập lờ nước đợi, chỉ nói sẽ rút những việc làm ăn khác, không phải sòng bạc, khỏi hồi hồn vườn. Bây giờ nàng nghĩ lại, những việc làm ăn kia chính là tin tức tình báo hắn ta giấu tại hồi hồn vườn và cả vũ vườn. Bạc Thành ra vẻ tổn thương nói, thần vương vị nó bằng giọng điệu như thế, đúng là làm người ta đau lòng đấy. Nói thế nào nhỉ, chúng ta cũng coi như có không ít giao tình mà, không phải sao? Giao tình thì thôi khỏi, đại quan tử còn suýt chút nữa đã lấy mạng ta cơ mà. Sở Kiều Tịnh nhếch môi trào phúng, trong mắt hiện lên vẻ sắc lạnh. Lúc trước nàng bị nghi ngờ là mật thám tay quận, tám người kia đột nhiên xuất hiện tại hội hồn phường. Sau này nàng có tìm thế nào cũng không tìm được rốt cuộc bọn họ đến từ đâu. Cũng bởi vì tám người tay quận kia, nàng suýt nữa phải gánh cái tội này, còn liên lụy tới thừa tướng Vũ, hại sợ thừa tướng và cùng chịu tội với chính mình. Những chuyện này nàng đều nhớ rõ ràng từng cái một. Bác Thành nói với vẻ vô tội, thần vương vị đang nói gì thế? Sao mà ta không nghe hiểu gì cả? Chúng ta không phải bạn bè sao? Sao ta lại có thể lấy mạng của nàng? Sở Kiều Tịnh cũng chẳng nghĩ hắn sẽ thẳng thắn thừa nhận, nàng khịt mũi một tiếng. Đại quan tử đúng là quý nhân hai quên. Vậy để ta đây nhắc cho người nhớ, tám người tây quận ở hội hồn vườn kia do đại quan tử làm, có đúng không? Bạch Thành đã nhíu mày. Ta dặn dò bọn họ không được vô lễ với Trần Vương Phi, không ngờ đã gây hiểu lầm lớn đến như vậy. Hắn ta biết Sở Kiều Tịnh thông minh, nhưng lại không ngờ nàng liên hệ hai chuyện này với nhau nhanh như vậy, đúng là có vẻ mưu trí hơn người. Ồ, thế ta phải cảm ơn đại quan tử đúng không? Sở Kiều Tịnh cười khẩy, trong mắt hiện lên vẻ lạnh sâu xa, giọng nói âm u lạnh lẽo. Có phải đại quan tử còn muốn nói người phái trưởng quan ý chu toàn bên cạnh hiền vương và Trần Vương Phi cũng là do người tốt bụng muốn họ hàng gán lại, khôi phục tình huynh đệ thắm thiết, có đúng không? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng lạnh lẽo sắc bén, ánh mắt cũng trầm xuống. Sau khi thượng quan ý bị người ta bắt đi thì đã mất tung tích, hoàn toàn biến mất khỏi Bất Giả Quốc. Theo như thượng quan gia chủ thừa nhận, hoặc là trên đời chưa từng có thượng quan ý, không thì thượng quan ý này bị người khác giả mạo. Nếu không có tay quần chống đỡ ở phía sau, ai lại tính toán tình diệu thế kia, suýt nữa đã một mẻ bắt gọn tất cả mọi người. Vẻ mặt của Bất Thành hơi ngẩn ra, hắn ta cười khẽ nói, nàng quả nhiên là người thông minh. Cuộc gặp gỡ giữa hắn ta và thượng quan ý là bí mật, không ai phát hiện thượng quan ý có liên quan đến hắn ta. Không ngờ Sở Kiều Tịnh lại nghĩ đến cả điểm này. Làm sao so được với đại quan tử bài kế tỉ mỉ, hao tổn tâm huyết? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng trào phúng. Bác Thành cũng không đáp lại gì. Ta không phủ nhận những lời nàng nói, nhưng trong chuyện nàng đạm bị nguy hiểm tới tính mạng, thật sự có hiểu lầm. Ta cũng thật lòng muốn kết bạn với thần vương vị. Sở Kiều Tịnh có quá nhiều bí mật, dường như mỗi một bí mật của nàng đều có thể làm người trong thiên hạ say mê. Hắn ta tò mò về những bí mật của nàng, càng tò mò tại sao nàng có thể khiến cho Già Chi Thần lạnh tâm lạnh tình, có tình cảm sâu sắc, còn tác động đến cả trái tim của Tiết Nhất Khản. Sở Kiều Tịnh nhếch miệng, chỉ sợ ta không có vinh hạnh được làm bạn của đại quan tử. Vấn đề ta muốn biết đã có đáp án, ta không tiếp ngươi nữa. Nói xong, nàng bỏ qua ánh mắt nghiền ngẫm của Bác Thành, liếc nhìn bóng người đang đứng chắp tay dưới tàn cây xa xa, sau đấy đi thẳng về phía hắn không chút do dự. Già Chi Thần vẫn luôn nhìn nàng chậm chậm, thấy họ nói chuyện xong, hắn lập tức vì thần đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Thấy sắc mặt Sở Kiều Tịnh không được tốt, hắn nhíu mày hỏi, hắn có gây bất lợi cho nàng không? Bác Thành chợt cười khẽ một tiếng, với mối quan hệ của ta và Trần Vương Vi, sao ta đi gây khó dễ cho nàng ấy cơ chứ? Hắn ta cố ý kéo dài thành điệu, giọng điệu du dương trầm bổng, khiến lời nói vô cùng mập mờ. Ánh mắt của Già Chi Thần đột nhiên trầm xuống, ánh nhìn như băng đào chém về phía Bác Thành. Giờ đang ở Bất Giả Thành, đại quan tử vẫn nên cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, đừng vạ miệng ảnh hưởng đến danh dự nàng ấy. Miệng lưỡi thế gian vô cùng đáng sợ, lực sát thương của những lời đồn đại nhảm nhí còn thấu xương hơn cả đao kiếm. Trước đây vì dính líu tới chuyện tài quận, Sở Kiều Tịnh đã bị dài vọ cả thể xác lẫn tinh thần, hắn không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu có người nghe từ miệng hắn ta biết được thần vương phi và hoàng tử Tây Quận có giao tình gì, e rằng toàn bộ bốn phía kinh thành sẽ lại dấy lên những lời đồn đại. Bắc Thành làm như không hề phát hiện ra ánh mắt bất thiện của hắn, tự mình nói: tại sao lại vả miệng được? Ta và thần vương phi thật sự có giao tình sâu đậm mà. Ngươi không tin cứ hỏi thần vương phi xem, nàng ấy làm thế nào bình an trở về từ đại doanh Tây Quận. Hắn ta không nhắc tới việc này còn đỡ, vừa nhắc đến lại khiến Dạ Chi Thần càng thêm tức giận. Cũng vì sợ Kiều Tịnh bình an trở về từ đại doanh Tây Quận, cho nên nàng mới bị tướng sĩ nghi ngờ và chỉ trích. Hiện giờ ngẫm lại, có lẽ tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Bắc Thành. Bắc Thành am hiểu việc chia rẽ lòng người, đúng là một kẻ suy nghĩ tỉ mỉ. Thấy vẻ mặt Dạ Chi Thần đột nhiên trở nên âm trầm, Bắc Thành vui vẻ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, Dạ Chi Thần đã nhẹ nhàng ôm vai Sở Kiều Tịnh, sao đẩy gàn từng chữ: đại hoàng tử, đừng vi công giở trò ly gián cấp thấp này. Cho dù ngươi có nói thế nào, ta vẫn tin tưởng Tịnh Nhị vô điều kiện. Trái tim của Sở Kiều Tịnh rung lên, hàng mi dài run rẩy liếc nhìn hắn. Trong Bắc Thành có vẻ kinh ngạc, hắn ta nhíu mày: thần vương đã hiểu nhầm rồi, ta chỉ muốn nói ta và thần vương phi là bạn bè, hy vọng ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta không quan tâm ngươi nói thế nào, sắc trời không còn sớm, bây giờ đại hoàng tử nên trở lại dịch trạm chứ không phải nơi đây chặn vương phi của ta rồi nói những lời nhảm nhí không có ý nghĩa. Giọng điệu của Dạ Chi Thần không chút nào khách khí. Bắc Thành lại cười khẽ: đúng là ta đã đường đột, vậy thì tạm thời xin cáo từ. Dứt đời, hắn ta chuyển mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, cong môi nở nụ cười: chúng ta sẽ còn gặp lại. Sở Kiều Tịnh không nói gì cả, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Còn Dạ Chi Thần thì cũng không muốn dây dưa với Bắc Thành, chỉ quét mắt cảnh cáo hắn ta rồi quay người rời đi. Ban đêm, ánh trăng lạnh lẽo, màn sương nặng nề. Vừa trở về tới vương phủ, Sở Kiều Tịnh đã thấy bóng dáng gầy gò yếu ớt đứng trong viện. Người đấy mặc áo bào tay hẹp làm nhạt, phát áo tròn lông cù trắng như tuyết, đứng dưới ánh trăng, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên, không ngờ để trễ thế này Tôn Nhã Tịnh vẫn còn rời khỏi viện. Nàng đã dặn đi dặn lại Tôn Nhã Tịnh phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng mấy ngày nay Tôn Nhã Tịnh hơi chậm chạy ra ngoài rồi đấy. Chẳng lẽ vì Dạ Chi Thần mà nàng ta thật sự có thể không tiếc sức khỏe của mình? Trong lòng của Sở Kiều Tịnh cảm thấy không đáng thay nàng ta, rồi cảm thấy nàng ta đáng thương, không kìm được mà nhìn sang Dạ Chi Thần ở bên cạnh. Dạ Chi Thần khẽ nhíu mày, trông có vẻ không được vui. Hai người bỗng dừng chân, Tôn Nhã Tịnh vội vàng tươi cười chào, chỉnh đốn trang phục rồi hành lễ: vương gia, vương phi. Sở Kiều Tịnh hơi chua tay, nhíu mày hỏi nàng ta: Nhã Tịnh cô nương, ban đêm gió lạnh, sao người lại ở nơi này? Sắc mặt nàng ta vẫn còn hơi vàng vọt, có thể thấy chưa khỏi hẳn cảm lạnh. Ban đầu Sở Kiều Tịnh còn nghi ngờ, nhưng đại nghĩ ngày nào Tôn Nhã Tịnh cũng chạy ra ngoài thế này, dù sắp đỡ cảm lạnh e rằng cũng sẽ tái phát. Nhưng mà cũng phải trách thời tiết mùa này thay đổi nhiệt độ thất thường, thật sự không hợp để dưỡng bệnh. Hôm nay trông Tôn Nhã Tịnh gầy gò đến khác thường, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Nhưng trái tim Dạ Chi Thần vẫn cứng như sắt đá. Hắn ta nhìn nàng ta không chớp mắt, cởi dài nhận dưới ánh trăng như là không khí. Tịnh Nhị mới đeo xong hai túi thơm, muốn tặng cho vương vị và vương gia. Tôn Nhã Tịnh ngước mắt lên, dịu dàng nhìn Dạ Chi Thần, thấy hắn không thèm để ý, khóe môi nàng ta hơi rụ xuống, rồi lại mỉm cười nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Vừa dứt lời, nàng ta lấy ra hai chiếc túi thơm tinh xảo từ trong ngực, rồi sau đấy liền đưa tới. Dạ Chi Thần không định đưa tay ra nhận, cứ đứng im tại chỗ như là lão tăng đang ngồi thiền. Thấy sắc mặt Tôn Nhã Tịnh dần dần trở nên mất mát và thất vọng, Sở Kiều Tịnh thầm than trong lòng. Nàng nhận lấy hai túi thơm kia đưa cho Dạ Chi Thần, rồi nhảy mắt ra hiệu cho hắn. Dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta, ngươi cứ hầm hầm như thế còn ra thể thống gì. Nàng dơ mắt rồi quay đầu nhìn Tôn Nhã Tịnh, mỉm cười dịu dàng rồi lại nói: đa tạ Nhã Tịnh cô nương. Dưới ánh mắt giám sát của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần cũng cười nhạt nói, ngươi có lòng rồi. Ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh đã lóe lên. Nếu không có sợ Kiều Tịnh, chỉ sợ nàng ta không còn nghe được một câu rủ đuổi, ngươi có lòng rồi. Trong lòng của Tôn Nhã Tịnh có vô vàn cảm xúc không cam tâm và ghen ghét, nhưng sau khi nghĩ đến bức thư họa ly kia, tâm trạng của nàng ta lập tức hóa thành từng đợt mây khói bay đi, cuối cùng không kìm lòng được mà biến thành đắc ý. Nàng ta đắc ý ở chỗ chỉ cần thái hậu còn đó, nàng ta có thể ở bên cạnh Dạ Chi Thần. Chẳng bao lâu nữa, Sở Kiều Tình sẽ rời đi. Dạ Chi Thần khôi phục vẻ mặt ban đầu, lập tức quay người vào trong viện. Nhìn bóng lưng tuấn tú của hắn, Tôn Nhã Tịnh lấy hết dũng khí, cất giọng nói, vương gia, Tịnh nhị có chuyện muốn hỏi người. Như là trước kia, nàng ta nhất định sẽ che giấu thật kỹ tâm tư của mình, bởi vì đã có người ngồi ở vị trí thần vương phi, nàng ta bắt buộc phải trụ mình lại. Nhưng hiện giờ đã khác, nàng ta không cần che giấu giấu, nàng ta chỉ muốn hỏi cho rõ, để lên kế hoạch cho tương lai rực rỡ của mình. Ánh mắt của nàng ta sáng rực, trông như phát sáng dưới bóng đêm. Sở Kiều Tịnh đăm chiêu nhìn, nửa đùa nửa thật mà nói, chắc ta nên tránh đi nhỉ. Trước đây, Dạ Chi Thần nói có lẽ Tôn Nhã Tịnh sắp buông bỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn cố ý xa lánh nàng ta. Sở Kiều Tịnh cũng có thể thấy được, nhưng xem tình hình thế này, không phải rồi. Không những Tôn Nhã Tịnh không hề từ bỏ, dường như còn nhiệt tình hơn, tùy ý hơn trước kia rất nhiều. Đúng là tùy ý, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ tùy ý như vậy trên mặt Tôn Nhã Tịnh. Dường như cả người nàng ta đã thay da đổi thịt, khí chất mềm dẻo như dây leo cỏ dại điên cuồng một tùm, cuối cùng trở nên cứng cỏi dẻo dài không thể phá vỡ. Tôn Nhã Tịnh thế này làm người ta không thể khinh thường. Dạ Chi Thần lại nhíu mày nhìn chằm chằm, nhưng lại nói với Tôn Nhã Tịnh, không cần, không cần đâu, có lời cứ nói tại đây đi. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn làm bộ đi xa một chút. Nước mắt lập tức xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của Tôn Nhã Tịnh, một giọt nước mắt trong vắt lặn dài trên gò má trắng nõn rồi rơi xuống. Trong mắt chứa đựng niềm bi thương khôn nguôi, nàng ta lại khóc than. Tịnh nhị ngu dốt, tuy đã ở thần vương phủ làm việc một thời gian khá lâu, nhưng Tịnh nhị tự nhận mình chưa từng có hành động quá giới hạn. Vì sao vương già lại chán ghét Tịnh nhị đến như vậy? Nàng ta nhìn Dạ Chi Thần không chớp mắt, chờ đợi hắn ngước mắt về phía mình. Nàng ta đang đánh cược, cược xem giọt nước mắt này có khơi gợi tình cảm ngày xưa trong lòng hắn ta không. Ánh mắt của Dạ Chi Thần lướt qua gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng ta rồi dừng lại trong giây lát. Hắn hơi mềm lòng, nàng ta chẳng làm gì sai cả, đáng lẽ không nên bị đối xử lạnh nhạt thế này. Nhưng tình cảm không phải thứ mang tính công bằng, không thể chia đều cho tất cả những người đang chờ đợi. Hắn đã quyết tâm chọn Sở Kiều Tịnh thì không nên trao hy vọng cho Tôn Nhã Tịnh, bởi vì khi có được hy vọng lại tan vỡ mới khiến người ta đau thương nhất. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không đành lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nàng ấy. Dù sao tình nghĩa thời thơ ấu vẫn còn, hắn cũng không phải kiểu người lòng dạ thật sự sắt đá. Trái tim con người cũng bằng xương bằng thịt, rồi sẽ có lúc dao động. Dạ Chi Thần nàng nề thở dài, nửa an ủi nửa biện minh, đừng nghĩ nhiều, ta và người cùng nhau đến nên sao ta có thể chán ghét người. Chẳng qua vì dạo này công việc bề bộn, ta không có thời gian đi thăm nom người thôi. Hắn tạm dừng một lát, lặng lẽ nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, muốn quan sát vẻ mặt của nàng, nhưng nàng chỉ giữ nụ cười nhạt trên môi, không thể hiện ra mình vui hay buồn. Dạ Chi Thần thu hồi tầm mắt, lại tiếp tục nói, người cũng thấy rồi đấy, hôm nay sứ giả vào kinh thành, mấy ngày tới ta cần phải chiêu đãi sứ giả tại chùa Hồng Lư, không dành ra thời gian được. Lời này cũng là thật, Tôn Nhã Tịnh đến chấp vấn ngay lúc này, ngay lúc hắn ta đang bận rộn nhất. Nếu là mấy ngày trước, hắn thật sự không thể bình tĩnh nếu mình bận thế này. Trận chiến vừa chấm dứt không lâu, mặc dù thời gian rảnh khá ít, nhưng cũng không phải không có. Chẳng qua những lúc rảnh rỗi, hắn đều chạy theo Sở Kiều Tịnh. Trong lòng Tôn Nhã Tịnh rõ như gương sáng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Nàng ta cầm khăn tài lau nước mắt, rồi nói với giọng ái nái, đáng lẽ Tịnh nhị không nên cố tình gây sự, Nhưng gần đây, đêm nào cũng gặp ác mộng, lúc nào cũng nhớ lại khoảng thời gian trước kia, rồi lại nghĩ đến thái độ xa lánh của vương gia đối với tình nhi, trong lòng khó tránh khỏi buồn bã. Ta không hề xa lánh ngươi, do ngươi nghĩ quá nhiều thôi, lo mà dưỡng bệnh đi. Nhắc đến hồi ức thời thơ ấu, khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Chi Thần trông có vẻ tươi tắn hơn đôi phần, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng Trung Quỳ vẫn thiếu sự dịu dàng, vẫn rất giống bất đắc dĩ ứng phó hơn. Tôn Nhã Tịnh không phải kiểu nữ nhân có thể qua loa lấy lệ, dĩ nhiên cũng nghe ra được. Nhưng nàng ta chỉ cười thật xinh đẹp, khom lưng nói. Tịnh Nhi đã hiểu nhầm, chỉ cần vương gia còn nhớ Tịnh Nhi, như vậy đã là đủ. Chuyện gì cũng không phải một lần là xong, nàng ta cũng hiểu đạo lý này. Nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn còn là thần vương phi trên danh nghĩa. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, dần dần bước vào trong lòng hắn, điều này cũng chưa chắc không có khả năng. Dạ Chi Thần lạnh nhạt gật đầu rồi lại bảo. Cũng muộn rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Giọng điệu nhẹ nhàng, lộ ra vẻ xa cách. Tôn Nhã Tịnh khẽ mỉm cười, uyển chuyển cúi đầu. Tịnh Nhi xin phép cáo lui. Nàng ta thẳng lưng lên, cũng không đi ngại, mà nhìn theo bóng lưng dần đi xa của hắn và Sở Kiều Tịnh, như thể muốn khắc sâu bóng dáng này vào tận đáy lòng. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cành đá, chiếu lấm tấm lên trên người hắn. Ánh sáng chuyển động theo từng bước đi của hắn, tự như đang nhẹ nhàng nhún nhảy. Hỷ Thước đứng phía sau khó hiểu. Tiểu thư à, chẳng phải người nói chúng ta không thể tiếp tục yếu thế sao? Tôn Nhã Tịnh lại cười nhạt, khẽ lắc đầu. Có đôi khi sự yếu thế đúng lúc rất cần thiết, nước mắt là vũ khí tốt nhất để khiến một nam nhân mềm lòng. Có thể khiến nam nhân mềm lòng thì cũng là lúc đến gần động lòng thêm bước nữa. Ít nhất giọt nước mắt của nàng ta đêm nay sẽ khiến Dạ Chi Thần dao động, cũng làm cho hắn ghi nhớ. Hỷ Thước ù ù cạch cạch khẽ gật đầu. Cũng đúng, lúc nãy trong vườn già đã mềm lòng hơn rồi, chứng tỏ trong lòng ngài ấy vẫn có tiểu thư. Nụ cười trên môi của Tôn Nhã Tịnh phai nhạt, ánh mắt hơi xa xăm. Không, trong lòng hắn chỉ có chút tình nghĩa thời thơ ấu vô cùng ít ỏi đấy. Chút tự hiểu lấy mình của nàng ta vẫn có, cho đến nay nàng ta chỉ dựa vào tình nghĩa thời thơ ấu, nhưng nàng ta biết tình nghĩa này sẽ dần dần tan biến theo năm tháng. Dựa vào chút tình nghĩa ấy sẽ không có lý do để nàng ta ở lại thần buồn phủ lâu dài, cũng không thể bước vào trong lòng của hắn. Vậy nên yếu thế đúng lúc chỉ là làm cho hắn ta bớt xa cách nàng ta, ít nhất phải có cơ hội xuất hiện trước mặt hắn mới có thể tiếp tục nghĩ đến vấn đề khác. Nhìn biểu cảm cô đơn của nàng ta, Hỷ Thước đã mấp môi nói, dù sao tình nghĩa vẫn còn, từ từ rồi sẽ có lúc tốt lên thôi. Câu này người nói cũng không sai. Tôn Nhã Tịnh cười khẽ một tiếng, đôi mắt cũng sáng rực lên. Hỷ Thước cũng cười theo. Đi thôi, đêm nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Tôn Nhã Tịnh thả lỏng toàn thân. Kể từ lúc nhìn thấy tờ giấy hoa ly ấy, thần kinh căng thẳng của nàng ta lập tức giãn ra. Nghe vậy, Hỷ Thước chợt nghĩ tới gì đấy, bèn cau mày. Tiểu thư à, đêm ngủ người gặp ác mộng thì bảo nô tỳ tới đốt hương an thần cho người, nô tỳ còn chẳng biết cơ. Tôn Nhã Tịnh lại bật cười, ánh mắt nhìn xuống dưới đất, nàng ta hơi sững sờ. Nhà đầu ngốc, ta chỉ đang nói cho hắn biết, ta ngày nhớ đêm mong thôi. À, Hỷ Thước mờ mịt trợn tròn mắt. Ánh trăng đêm nay dịu dàng, Tôn Nhã Tịnh không giải thích rõ mà quay trở về căn viện của mình dưới ánh trăng mờ ảo. Trong chính viện, Mai Anh bưng nước vào hầu hạ Sở Kiều Tịnh rửa mặt. Nàng ấy tò mò nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần đang ngồi đờ đẫn bên cửa sổ. Vương gia bị sao ạ? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh dừng lại trên người hắn một lát, nàng bâng quơ nói. Chắc đang nghĩ về Dạ Nhận bị đối xử lạnh nhạt đấy. Dạ Chi Thần chưa hoàn toàn chìm vào trạng thái hồn bía trên mây, hắn thính tại nghe mấy câu đấy, bất đắc dĩ quay đầu làm bộ thở dài. Tịnh Nhi à, nàng lấy tạ đã làm trò cười nữa sao? Thay nàng chỉ nhíu mày chứ không nói gì, Dạ Chi Thần lại bổ sung thêm. Ta đang suy nghĩ, ngày mai nên dẫn sư thần đi làm gì thôi. Mấy tên sứ giả Tây Quận này khó đối phó hơn trong tưởng tượng của ta nhiều. Sứ giả Tây Quận dừng chân tại Bất Gia Thành một thời gian, tiếp đại họ thế nào cũng trở thành vấn đề khó giải quyết. Ngày đầu tiên đã động tay động chân với người giữ, không biết sắp tới sẽ còn chuyện gì đây. Không biết Sở Kiều Tịnh có tin không, nàng chỉ đáp. Vậy vương gia cứ từ từ nghĩ đi. Ta tin chắc chắn ngươi sẽ nghĩ xong trước khi mặt trời mọc. Ta phải đi ngủ rồi. Nói xong nàng vứt tay áo dài để dập tắt ánh nến. Dạ Chi Thần bỗng nhiên cười nhẹ. Tình Nhi, sao ta cứ có cảm giác nàng đang ghen nhỉ? Cảm giác của vương gia lại sai rồi. Tại ta vừa nghĩ đến việc phải đi ứng phó sứ giả Tây Quận với người là thấy mệt mỏi cả tinh thần và thể xác, cho nên muốn đi ngủ sớm để dưỡng sức. Sở Kiều Thịnh lên tiếng phủ nhận, nó bỗng nói gió để trả lời. Dạ Chi Thần cũng không hỏi được gì, chỉ nhìn nàng chăm chú như ánh trăng. Sáng sớm hôm sau, khi Sở Kiều Thịnh vừa ngủ dậy, đã thấy Dạ Chi Thần ăn mặc chỉnh tề. Nàng nhướng mày lại cười hỏi, vương gia đã suy nghĩ suốt cả đêm sao? Chắc tại gần đây có quá nhiều chuyện vặt vãnh. Tối qua nàng vừa ngã lưng xuống giường, mí mắt đã nặng trĩu. Ngủ thiếp đi cũng rất nhanh, cũng không biết rốt cuộc Dạ Chi Thần ngồi đấy suy nghĩ bao lâu. Dạ Chi Thần cứ bất đắc dĩ. Vấn đề này chưa khiến ta rối rắm đến mức đấy đâu. Tình Nhi coi ta đần đến thế sao? Sở Kiều Tình lại nhún vai, xòe tay ra gần như ngầm thừa nhận. Quyết định sau cùng của Dạ Chi Thần là đưa sứ thần đi tham quan khu săn bắn. Đi cùng hắn vẫn là lễ quan của chùa Hồng Lư, thêm một người nữa là Dạ Minh Hiền. Đoàn người đồng nghịch đi dạo trong khu săn bắn. Giọng của Dạ Chi Thần đều đều lại giải thích rõ ràng. Cả ngọn núi này đều là bãi săn bắn của bọn ta. Thẩm Dương đột nhiên nở nụ cười, trong đáy mắt tràn đầy khiêu khích. Không ngờ bãi săn bắt của Bất Dạ Quốc các người lại phải chặn hàng rào, không đi săn trong rừng tự nhiên hay thảo nguyên giống Tây Quận bọn ta. Như vậy lúc nào cũng có thể hưởng thụ khoái cảm bị truy đuổi. Người Tây Quận giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tự nhận khỏe mạnh tráng kiện, ai ai cũng biết cưỡi ngựa bắn cung. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn hắn ta. Từ hôm qua cái tên Thẩm Dương này luôn mồm khiêu kích gây sự. Hắn ta là người của Bắc Thanh, nếu không có sự cho phép ngầm của Bắc Thanh, hắn ta sẽ không dám làm như vậy. Cho nên những việc này đều do Bắc Thanh sắp đặt. Tầm mắt của nàng lướt qua Bắc Thanh, nhìn hắn ta một lúc rồi nhanh chóng rời đi. Trong sắc mặt hắn ta như thường, vẻ mặt lạnh nhạt, không bùi, không buồn, không nhìn ra chút manh mối nào. Ánh mắt của Dạ Chi Thần hơi tối xuống, hắn nhíu mày đáp. Rạo là không thể cho dân thường đi vào rừng, tránh họ bị thương. Quan gia đi săn, nếu người vô tội bị thương sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Hàm ý nói, Tây Quận mang rợ vô văn hóa, chỗ nào cũng đi săn được, không đếm rẽ đến sự an toàn của dân thường. Thẩm Dương lại ngây ra một lát rồi cười nhạo. Bất Dạ Quốc có nhiều quy tắc thật đấy. Đi săn kiểu trong nhà thế này, không thú vị chút nào. Có điều nghe nói triều đình các người quan dặn nhiều hơn quan nhỏ, các quy tắc thế này thì cũng không lạ. Đằng sau có một sứ giả cũng cười hùa theo. Người của Bất Dạ Quốc yếu thật đấy. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, chỉ cần thêm một mồi lửa nhỏ có thể bùng nổ ngay tức khắc. Sau khi quan sát vẻ mặt của mọi người khi nãy, Sở Kiều Tịnh đầy nhếch môi cười. Quan dặn nhiều hơn quan nhỏ, bởi vì bọn ta là đất nước có lễ nghi, trị nước bằng lễ nghi, phục người bằng lý lẽ. Tuy bọn ta ít quan nhỏ, nhưng ai nấy đều tháo vát, có thể lấy một địch mười, nếu không thì các vị sẽ không xuất hiện ở nơi này vào lúc này. Lời này rõ ràng đang bốc trần với sẹo của Tây Quận. Tên sứ giả vừa mở miệng cười nhạo Bất Dạ Quốc lập tức tái mặt mày. Dù sao họ cũng thua trọng tài cái họ cho rằng yêu ớt. Thẩm Dương nguýt mắt lườm Sở Kiều Tịnh, không ngờ nữ nhân này lại dám nhắc tới. Nếu không phải do nàng phóng hỏa đốt lương thực, làm sao Tây Quận không có sức phản kích trong trận chiến ấy? Nhưng hắn không thể nói ra trong trường hợp thế này. Nói ra chẳng khác nào yếu thế, nói ra chẳng khác nào nhận thua, rõ ràng tự rước lấy nhục nhã. Hắn kìm nén ngọn lửa giận phừng phực trong lòng mình, gắng gượng cười đáp trả. Nói nhiều cũng vô ích, bọn ta không độc mồm độc miệng, sống nhờ tài ăn nói như thần vương phi, chỉ bằng thi thố với nhau xem. Cũng như cho các người được chứng kiến khả năng cưỡi ngựa bắn tên của Tây Quận bọn ta. Hàm ý là Sở Kiều Tịnh chỉ giỏi tài ăn nói. Ấn đường của Sở Kiều Tịnh khẽ giật, nàng nhấn vào cánh tay của Dạ Chi Thần. Hôm qua lúc thuần phục ngựa, hắn ta cũng khiêu khích như vậy, sau đó hạ độc ngựa dữ. Hành động ngày hôm nay giống như lặp lại chiều cũ, ẩn giấu bao nhiêu mù mồ. Có vẻ Thẩm Dương đã có chuẩn bị trước, nếu đồng ý thì không biết người Tây quận sẽ còn dùng đến thủ đoạn gì, mà nếu không đồng ý, hiển nhiên Bất Dạo Quốc sẽ mất mặt, tự nhận tài nghệ của mình không bằng người ta, chịu lép vế, cũng không thể xả cơn giận giúp Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần im lặng một lúc, trong lúc hắn suy nghĩ, Thẩm Dương lại tiếp tục lên tiếng. Sao nào, chẳng lẽ bàn nãy nó khí thế lắm, giờ sợ rồi sao? Hắn ta cất cao giọng, ra vẻ không coi ai ra gì. Sắc mặt của Dạ Chi Thần trở nên lạnh lẽo. Không đợi hắn mở miệng, Dạ Minh Hiền lạnh lùng nói trước. Sao Tam đệ lại do dự như vậy? Chẳng qua chỉ là một cuộc thi thố rồi, coi chị mà không dám cơ chứ. Vừa dứt lời, hắn ta lại nhìn về phía Thẩm Dương, hất cằm lên, kiều càng đáp. Bổn vương đồng ý tham gia trận thi thí này. Chính vì ngày hôm qua, người của Tây quận, cho nên hắn ta mới bị mất thể diện trước mặt các triều thần, hôm nay kiểu gì cũng phải trả mối thù này. Thẩm Dương khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén đảo qua đảo đại giữa Dạ Minh Hiền và Dạ Chi Thần. Hắn ta nhếch môi cười khen. Hiền vương thật sảng khoái, không lề mề như người nào đấy. Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy trong lòng. Cái tên Thẩm Dương này đúng là chó hồ theo chủ, cũng chỉ giỏi chia rẽ người khác y như Bắc Thành. Nàng kề lại gần bên tai của Dạ Chi Thần, nó bằng giọng cực kỳ nhỏ. Nếu Dạ Minh Hiền đã muốn đứng ra chịu sạo, chúng ta cứ nhìn bọn chúng cắn nhau thôi. Tốt nhất là cắn cho miệng mồm đầy lông mới làm cho người ta đã cái bụng. Ta cũng đang có ý thế này. Dạ Chi Thần nhướng mày cười khẽ. Hai người bình tĩnh nhìn về phía Dạ Minh Hiền. Có vẻ lời khen vừa rồi của Thẩm Dương đã lấy được lòng hắn. Hắn tạ cười giơ tay lên. Mời sứ giả. Cả đoàn đi đến một mảnh đất trống trong bãi săn. Ở đấy dựng mấy cây bia bắn cùng để làm nóng người trước khi săn. Dạ Minh Hiền ngẩng đầu lên hỏi. Nếu sư giả là người yêu tỷ thí, chỉ bằng quy tắc để do người quyết định luôn, tránh trường hợp tài nghệ không bằng. Người nói bổn vương ý quen sân bãi bắt nạt người. Lời này của hắn ta còn gây sát thương mạnh hơn lời khiêu khích của Thẩm Dương. Vẻ mặt sắc lạnh thoáng bục quạ trong mắt Thẩm Dương, hắn ta trầm giọng đáp. 10 mũi tên, ai bắn trúng hồng tầm người đây thắng. Đây là cuộc tỷ thí bình thường nhất, bất cứ ai giỏi bắn cùng đều sẽ không thua trận. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên, bèn liếc mắt nhìn Bắc Thành. Đúng lúc hắn đang nhìn về phía nàng, thản nhiên cười với nàng. Vẻ mặt ấy như muốn nói, đây thật sự chỉ là cuộc tỷ thí bình thường. Sở Kiều Tịnh hững hờ dời mắt, sau đấy nhìn qua sân bãi để tìm kiếm dấu vết âm mưu và tính toán của người Tây quận. Tên Thẩm Dương này không phải một người đơn giản, Bắc Thành càng không phải. Tất cả hành động của bọn họ đều có mưu đồ. Cứ tưởng là quy tắc ghê gớm lắm. Như đã vậy, xin mời sư giả bắn trước nha. Dạ Minh Hiền kinh thường, vẻ mặt kiêu ngạo thể hiện rõ trên mặt. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi. Sao trông Dạ Minh Hiền cứ như dự tính trước thế nhỉ? Mặc dù lúc nào Dạ Minh Hiền cũng tự tin một cách khó hiểu, nhưng hiện tại hắn đang đối mặt với người Tây quận. Sơ sẩy một cái sẽ làm mất thể diện của Bất Dạ Quốc, giống như ngày hôm qua. Dạ Chi Thần liếc nhìn hắn ta, thuận miệng nói. Hắn ta cũng khá giỏi bắn cung, loại bì tỉnh này không phải chuyện khó đối với hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ bách phát bách trúng, không trượt phát nào. Sở Kiều Tịnh lại sửng sốt, cứ cảm thấy lời này có gì đó sai sai. Tài nghệ bắn cung cỡ này chỉ được tính là khá giỏi, vậy cỡ nào mới là chuyện tốt đấy? Chẳng lẽ bách phát bách trúng chưa tính là xuất sắc trong bắn cung sao? Nàng chưa kịp nghĩ nhiều, Thẩm Dương đã sầm mặt cài tên kéo dây cung, bắn một lần 2 mũi tên. Cung tên căng ra rồi thu lại 5 lần, trong tiếng suýt sò của mọi người, 10 mũi tên đều trúng vào hồng tâm. Lễ quản của chùa Hồng Lư chỉ cảm thấy trán mình toát mồ hôi lạnh. Thế này còn tính thi thố gì nữa? Nếu Hiền Vương cũng trúng 10 mũi tên, cũng chỉ có thể tính là hòa thôi. Tài nghệ bắn cung của sứ giả Tây quận thật cao siêu, có khi nào Hiền Vương sẽ thất bại không? Dù sao cuộc tỷ thí này cũng đại diện cho sĩ khí của Bất Dạ Quốc, các quan lại đi cùng đều đau mồ hôi thay Dạ Minh Hiền. Dạ Minh Hiền làm ngờ trước những lời bàn tán này, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Thẩm Dương chỉ coi như hắn ta đang giả vờ bình tĩnh ngạo mạn hất đầu, vẻ đắc ý thoáng hiện lên trên mặt. Hiền vương, mời. Hắn tỏ ra là người chiến thắng, hất đầu được cung tên trọng tài cho Dạ Minh Hiền. Dạ Minh Hiền nhận lấy cung tên, làm như khó hiểu cười nói. Sư giả, bây giờ vui vẻ có phải hơi sớm không? Thẩm Dương ngẩn ra, đang thắc mắc tại sao hắn ta lại nói như vậy, đã thấy hắn ta kéo dây cung, trên dây cung một lần nằm mũi tên. Dây cung căng rất chặt, Dạ Minh Hiền nhìn thẳng về phía trước bằng ánh mắt sắc bén. Vèo một tiếng, cả năm mũi tên bắn đi cùng một lúc. Thẩm Dương không dám tin vào mắt mình, năm mũi tên tất cả đều trúng hồng tâm. Đến khi hắn hoàn hồn lại, Dạ Minh Hiền đã bắn năm mũi tên một lượt nữa và không có mũi tên nào ngoại lệ, cả năm mũi tên đều trúng hồng tâm. Sư giả đã nhường nhịn. Dạ Minh Hiền thoải mái đưa cung tên cho tên hầu bên cạnh, vẻ mặt trông có phần mỉa mai. Lễ quan chùa Hồng Lự lần lượt khen ngợi. Tài nghệ bắn cung của Hiền Vương thật cao siêu, quá tuyệt vời. Không hổ danh là vương già của Bất Giảo Quốc chúng ta, đúng là giúp chúng ta nở mày nở mặt. Đúng lúc này, Bác Thành thờ ơ đứng xem nãy giờ, bỗng nhiên cười khẽ nói. Đã quyết định đi săn lại thi thố bằng bia tỉnh, như thế này không thích hợp cho lắm. Dù sao, hồng tầm là vật chết, không thể hiện kỹ xảo săn bắn, hay là chúng ta đổi cách chơi đi. Giọng điệu của hắn ta du dương như đang nói về chuyện vặt trong gia đình. Dạ Minh Hiền hơi nhíu mày, vì đại quan tử này khiến hắn không thể nhìn thấu. Trong hắn ta có vẻ ôn tồn nhưng lại dung túng cho thuộc hạ của mình liên tục khiêu khích, không biết hắn ta có mục đích thế nào. Bây giờ hắn đã hạ chiến thư, sao hắn có thể từ chối được cơ chứ? Tuy Dạ Minh Hiền hơi lo lắng, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh đáp. Xin lắng nghe ạ. Trong tài của Bác Thành đột nhiên xuất hiện một hòn đá. Hắn ta ném hòn đá vào trong rừng cây. Một cây đại thụ ập xuống khiến mấy con chim hoảng sợ vỗ cánh bay tán loạn. Hắn ta chỉ thấy mấy con chim vừa bay vừa kêu chim chíp inh ỏi trên trời cao, lại khẽ nhếch môi. Năm mươi mũi tên, ai bắn trúng nhiều chim hơn thì người đấy thắng. Dạ Minh Hiền ngước mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua, trong lòng lại chấn động. Chim bay với tốc độ cực nhanh, rất khó để bắn trúng. Đã thế còn có cây che chắn, càng không dễ nhắm trúng mục tiêu. Ánh mắt của Bác Thành cực kỳ bình tĩnh, nhưng hắn ta cứ cảm thấy trong đôi mắt ẩn chứa vẻ chế nhạo. Nếu không đồng ý, chẳng phải chứng tỏ hắn đang sợ sao? Ấn đường của Dạ Minh Hiền khẽ giật, hắn đáp. Được thôi. Có điều lần này hắn không còn tự tin như trước, giọng điệu cũng có phần nghiêm túc. Mũi tên dùng để bắn chìm được đánh dấu riêng, chia theo màu sắc ở phần đuôi. Mũi tên của Dạ Minh Hiền là màu đỏ, mũi tên của Bác Thành là màu xanh. 50 mũi tên màu đỏ và 50 mũi tên màu xanh đều nằm trong bao đựng. Bác Thành nhướng mày nhìn hắn ta, sau đó bắn trước. Từng mũi tên lần lượt bắn ra, thiện xạ như thần. Theo động tác tài của hắn, chẳng mấy chốc đã có một đống xác chìm nằm dưới đất. Người hầu nhanh chóng thu thập xác chìm rồi chia theo màu mũi tên. Dạ Minh Hiền cố nén sự căng thẳng dần trào trong lòng mình, rồi lại không kìm được nhìn sang Bác Thành ở bên cạnh. Mỗi một lần hắn ta bắn tên đều rất điềm tĩnh, biểu cảm trên mặt không có gì khác thường. Càng như thế, Dạ Minh Hiền càng không thể bình tĩnh được. Bao đựng mũi tên xanh sắp thấy đáy, nhưng trong bao đựng mũi tên đỏ còn hơn một nửa, hơn nữa còn bắn trượt mấy mũi tên. Bác Thành bắn ra mũi tên cuối cùng, ngước mắt nhìn lên tên hầu ở kế bên. Tên hầu bỏ xác chìm trúng mũi tên vào giỏ, ôm tới báo. 50 con, không thiếu một con nào. Bác Thành nhìn lướt qua số mũi tên còn lại trong bao đựng tên đỏ, rồi lại nhìn mấy mũi tên bắn trượt, lại nhướng mày nói. Hiền Vương à, có muốn tiếp tục không? Dạ Minh Hiền nắm chặt cung tên, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Lễ quan chùa Hồng Lự không có ai dám lên tiếng. Vị đại quan tử Tây quận này có tài nghệ bắn cung rất cao siêu. Như thế làm sao giữ được danh dự cho Bất Giảo Quốc? Các lễ quan đồng loạt nhìn về phía Dạ Minh Hiền đang hừng hực căm phẫn, dù sao cũng do hắn ta thua Bác Thành. Nhưng khi thấy vẻ mặt âm u, bão tố bập bùng của hắn ta, các lễ quan không dám nói gì cả. Trên sân bãi yên lặng một lúc, trong đoàn sứ giả Tây quận đột nhiên vang lên tràng cười to. Hóa ra Bất Giảo Quốc đi sẵn chỉ bắn bị tỉnh sao? từng nói lúc đi săn phải đánh chết con mồi trước, sau đó ném tới trước mặt quan thần Quốc Thích để cho bọn họ bắn nhé. Những tiếng cười nhạo, những lời chê giễu như một lưới dài đặc bao trùm lấy Lệ Quang, khiến họ không nói nên lời, đầu cũng từ từ cúi thấp xuống. Dạ Chi Thần bỗng lên tiếng: "Nếu đại hoàng tử đã có thể tỉ thí thay người hầu của mình, không biết bổn vương có để thay hiền vương tỉ thí với đại hoàng tử không?" Tia sáng sắc lạnh bụt qua trong mắt hắn, hắn nhìn thẳng vào Bắc Thanh. Lời này vừa chấp nhận thách đấu một cách không kiêu ngạo, không tự ti, đồng thời cũng đẩy Dạ Minh Hiền vào vị trí người hầu. Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà bật cười. Còn Dạ Minh Hiền nhìn về phía Dạ Chi Thần với ánh mắt lạnh lẽo và độc địa. Dạ Chi Thần phớt lờ hắn ta, ung dung nhìn về phía Bắc Thành. Sở Kiều Tịnh cũng quan sát Bắc Thành bằng ánh mắt dò xét. Trước đây họ không tiếp xúc với nhau, Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không biết gì về hắn ta. Lúc nãy người này dùng một hòn đá đánh ngã một cái cây thù to, có thể thấy hắn ta có nội lực thâm hậu, không thể coi thường. Nàng lo lắng nhìn Dạ Chi Thần, hắn chỉ nở nụ cười bảo nàng yên tâm. Bắc Thành nghiêm túc lên, cười như không cười đáp: "Đương nhiên là được rồi." Người hầu nhanh chóng dọn dẹp sạch những mũi tên đã sử dụng trên bãi, sau đó mang mũi tên mới lên. Vẫn là Bắc Thành càng dày cùng trước, Dạ Chi Thần cũng chuẩn bị lên theo động tác của hắn ta. Bắc Thành ngạc nhiên quay đầu nhìn qua hắn, nếu hắn đã càng dày cùng, vì sao chỉ đứng đó chờ đợi? Hắn ta đang lo ngại. Hắn ta đang lo ngại trong lòng, mũi tên xanh đã rời dây cung, bắn thẳng về phía một con chim. Thẩm Dương nhìn động tác của hắn ta, nhếch môi cười đắc chí, như thể có cùng vinh dự với hắn ta. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, hắn ta không thể cười nổi. Chỉ thấy Dạ Chi Thần nhắm về phía mũi tên xanh rồi thả tay, mũi tên đỏ bắn xuyên qua đùi của mũi tên xanh, không trúng bụng con chim. Còn mũi tên xanh thì đứt dọc thành hai nửa rồi rơi xuống đất. Ngay cả Bắc Thành cũng không ngờ tài nghệ bắn cung của Dạ Chi Thần lại xuất sắc thế này. Thảo nào hắn đã lên dậy lại không bắn, ra là để làm nhục hắn ta theo cách này. Lần đầu tiên Bắc Thành khẽ nhíu mày trước mặt mọi người, có vẻ Dạ Chi Thần là đối thủ coi trời và mạnh hơn hắn ta tưởng. Giống như trong cuộc đi săn, săn được con mồi mạnh nhất mới có cảm giác thành tựu hơn. Lúc này các Lễ Quan của chùa Hồng Lự mới như tỉnh từ cơn mơ, rối rít khen hay: "Thật không ngờ tài bắn cung của thần vương đại xuất thần nhập hóa đến thế này." Bên phe của Bất Dạ Quốc quan lên từng tràng nịnh hót, chỉ có duy nhất Dạ Minh Hiền càng thêm hậm hực. Dạ Chi Thần lại một lần nữa nổi bật hơn hắn ta, cảm giác này giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhắm trái tim, tức tối không thể nào chịu được. Bắc Thành nhanh chóng vứt những suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, bình tĩnh lại, cố gắng vớt lờ những mũi tên đỏ lao vùng vụt đến kia. Nhưng lần nào Dạ Chi Thần cũng đợi hắn bắn trước rồi ra tay bắn rơi mũi tên của hắn, rõ ràng đang cố tình làm nhục hắn ta. Bắc Thành mấp máy môi, rút một lần hai mũi tên ra khỏi bao đường tên, sau đấy nhướng mày thoáng nhìn Dạ Chi Thần. Một mũi tên có thể đuổi kịp, thế thì hai mũi tên sẽ không thể đuổi kịp đâu nhé. Nhưng Dạ Chi Thần cũng lặng lẽ rút hai mũi tên theo. Nét mặt của Bắc Thành sai sầm hẳn, hắn ta cố tình giữ bình tĩnh, bắn một lượt hai mũi tên. Mũi tên đỏ như có mắt, chia nhau bắn về phía hai mũi tên xanh. Kết quả vẫn là như cũ. Chưa đến thời gian một nén hương, một đống diêm trúng mũi tên đỏ đã nằm ngổn ngang trên sân bắn, còn có mũi tên xanh đứt thành hai nữa. Người hậu đếm số lượng con chim mồi trên sân, ngượng ngùng nhìn Bắc Thành: "Đại hoàng tử, mũi tên đỏ đã trúng 26 con. Nói cách khác, dù tiếp theo có thế nào đi chăng nữa, đều là hắn ta thua." Dạ Chi Thần bình tĩnh nhìn hắn ta rồi lại hỏi: "Sao nào, đại hoàng tử có muốn tiếp tục nữa không?" Hắn ta lặp lại cả câu mà Bắc Thành hỏi khi nãy. Tất nhiên hắn không phải vì Dạ Minh Hiền, mà là vì thể diện của Bất Dạ Quốc. Bắc Thành im lặng một lúc rồi cười khẽ, tiện tài ném cung tên đi, chắp tay nói: "Thần vương bắn cung như thần, tại hạ khâm phục tận tâm." Mũi tên của hắn ta còn chưa chạm tới lồng chim của con mồi đã bị đánh rơi, hắn ta có không phục thì cũng biết làm thế nào. Dạ Di Thần nhìn lướt qua biểu cảm đặc sắc của sứ giả Tây Quận, lại cười mà không đáp. Sở Kiều Tịnh nói bóng nói gió, cảm giác từ rước lấy nhục nhã chắc là khó chịu lắm nhỉ. Câu này đương nhiên là đang nói với cái tên Thẩm Dương hay gây sự. Sắc mặt của Thẩm Dương lúc xanh lúc trắng, hắn ta không cam lòng trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, nhưng mà không dám nói thêm gì nữa. Là do tài hạ quản lý thuộc hạ không nghiêm, Môn Thần Vương khoan dùng độ lượng mà bỏ qua cho. Bắc Thành đưa mắt nhìn thoáng qua Thẩm Dương, giọng điệu không nghe ra vui hay buồn. Mỉa mai người ta độc mồm độc miệng, cuối cùng đã không chiếm được lợi thế, đúng là tự rước lấy nhục. Ta chỉ là một nữ tử độc mồm độc miệng, sống nhờ tài ăn nói. Sở Kiều Tịnh lại nhếch môi cười khẩy, đáp trả toàn bộ cho hắn ta. Nhưng Bắc Thành lại là kiểu người coi được giảng được, hắn ta chấp tài xin lỗi. Thuộc hạ nhà ta tự cao tự đại, ăn nói ngông cuồng, xin thần vương vị hãy thứ lỗi cho. Sở Kiều Tịnh lại cười lạnh lùng, không trả lời. Nói hết lời rồi mới xin lỗi, trước đó lo làm gì thế? Chẳng biết thuộc hạ tự cao tự đại thật, hay lại do nghe lời ai đấy, hôm nay muốn kiến Bất Giao Quốc mất mặt. Nay tóm lại, Tây Quận đã mất sạch thể diện, nàng cũng không cần lên tiếng giễu cợt, kẻo dính cái danh độc mồm độc miệng thật, bèn giữ im lặng không nói lời nào. Sau khi tham quan bãi săn bắn, sư giả Tây Quận cùng Lễ Quan trở về dịch quán. Đoàn người đồng nghịch đi ra ngoài. Các lễ quan của chùa Hồng Lư trông ai cũng mặt mày rạng rỡ, khiến cho sứ giả Tây Quận có vẻ xám xịt hơn. Sở Kiều Tịnh thấy thế bèn cười nhếch mép, rồi nhìn Bắc Thành đột nhiên đi về phía nàng, nở nụ cười bí ẩn mà khó lường. Chẳng qua nụ cười này không thể biết được có ẩn ý thế nào. Sở Kiều Tịnh nhíu mày coi như không thấy, xoay người cùng Dạ Chi Thần đi theo hướng ngược lại. Cái tên Bắc Thành này thần bí khó lường, lòng dạ xảo quyệt, tránh qua lại với người này vẫn tốt hơn. Như là chuyện trước kia ở Hồi Hồn Phường, rồi nhìn nụ cười vô hại của Bắc Thành, nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cũng không biết hắn ta làm kiểu gì, mặt dài như tường thành, đã suýt dồn nàng vào đường chết mà vẫn có thể thản nhiên nên là muốn kết bạn với nàng. Chẳng lẽ trong từ điển của Bắc Thành, bạn bè là để phản bội sao? Sở Kiều Tịnh lại nghĩ đến thần ca, cái người trúng cổ độc ấy. Lúc trước, Bắc Thành hào tâm tổn sức muốn cứu hắn ta là do có mục đích hay vì thật lòng. Nhưng mà hành vi của Bắc Thành nên Sở Kiều Tịnh rất sẵn lòng phỏng đoán ác ý của hắn ta. Thay vậy, Bắc Thành chỉ nở nụ cười một tiếng, sau đó ung dung xoay người bời đi với sứ giả Tây Quận. Bỗng chốc, bên ngoài bãi săn chỉ còn lại nàng, Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiên. Thần Vương Phủ và Hiên Vương Phủ thuận đường với nhau, do đó hai người cùng Dạ Minh Hiên đi một đoạn. Hôm nay Dạ Minh Hiên tỷ thí thua trận, chỉ là đang dồn nén lửa giận trong lòng, không biết trên đường về sẽ nói cảnh khỏe như thế nào. Đúng như đã đoán, còn chưa đi được bao xa, Dạ Minh Hiên đã uể oải nhất mì lại cười cợt. Ta không biết tam đệ có tài bắn cùng sức thần nhập hóa như thế này từ bao giờ, giấu kỹ thật đấy. Cái tên đại quan tử Bắc Thành của Tây Quận kia, khi hắn sắp thắng sứ thần Tây Quận thì hắn ta cố tình kiếm chuyện đòi chơi bắn chim gì đấy, kỳ không để Dạ Chi Thần làm ngư ông đắc lợi. Chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài sẽ không ai biết Dạ Minh Hiền hắn ta cũng thắng được sứ thần Tây Quận. Họ chỉ nói Dạ Chi Thần đã thắng đại quan tử của Tây Quận. Dạ Chi Thần không để ý lắm. Nhị ca thật biết nói đùa, tài bắn cung của ta cũng chỉ thường thôi, không bằng Quỳnh đã rèn luyện nhiều năm. Một người thăng áp đảo trong trận thi thí, nghĩ thôi cũng biết đây chỉ là lời khách sáo, muốn nể mặt Dạ Minh Hiên, hoặc cũng có thể nói là lười nói lòng vòng với hắn ta. Nhưng chính vì thái độ qua lọ khiến Dạ Minh Hiên càng căm hận hơn. Hắn ta khịt mũi, quýt Dạ Chi Thần, rồi sau đấy buông tay áo đi ngang qua. Nhìn bóng lưng tức giận đùng đùng của hắn ta, Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Tính tình của Dạ Minh Hiên càng ngày càng thất thường, khó đoán được đấy. Chắc do dạo này bị đè đầu cởi cổ nhiều quá, sao không giữ được bình tĩnh. Dạ Chi Thần lại phớt lờ đáp. Khiêu khích cũng được, chế nhạo cũng được, hắn chẳng hề có mấy thủ đoạn vặt vãnh của Dạ Minh Hiên ra gì. Nhưng nếu sau này hắn ta thẹn quá hóa giận, e là sẽ dùng đến chiêu mạnh hơn. Sở Kiều Tịnh cũng hiểu được, trên mặt nàng có phần lo lắng. Nếu đã như thế, ngươi phải hành động cẩn thận hơn đấy. Mặc dù hiện tại Dạ Minh Hiền đang lâm vào khốn cảnh, nhưng mà méo mó có hơn không, hắn ta đã bí mật đào tạo vô số thế lực ở kinh thành. Nếu hắn ta thật sự muốn đàm khó dễ cho Dạ Chí Thần, chỉ cần một mùi cây nhỏ là quá đủ. Dạ Chí Thần hơi nhíu mày, bình tĩnh dời ánh mắt qua nàng. Là nàng đang lo lắng cho ta sao? Giọng điệu của hắn du dương uyển chuyển, còn ẩn chứa vài phần dụ dỗ. Bước chân của Sở Kiều Tịnh bỗng dừng lại, mặt nàng thản nhiên như thường, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Chỉ là lời nhắc nhở giữa bạn bè với nhau thôi. Dạ Chí Thần chỉ cười, cũng không phản bác, mắt nhìn vào góc nghiêng xinh đẹp của nàng, lòng hắn bỗng sao động. Thứ hắn cần không chỉ là tình mạng, chẳng qua con đường phía trước còn dài, không biết khi nào hắn mới có thể chiếm được trái tim của nàng. Lúc họ về đến Thần Vương phủ vẫn còn sớm, Dư Đồng ngồi trong sảnh, ly trà trước mặt đã ngồi từ lâu, chắc là hắn ta đợi lâu lắm. Sở Kiều Tịnh vô cùng ngạc nhiên, bèn vội hỏi, Y Cát lại xảy ra chuyện gì rồi? Ngày thường nếu Y Cát không có chuyện gì sẽ không đến lượt nàng ra tay. Trong Dư Đồng có vẻ lo lắng, hắn ta nói khá nhanh. Có người đến gây sự, Hạ Lan thần y không quyết định được, muốn mời chủ nhân qua đấy một chuyến. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc, có người dám đến Y Cát để gây sự sao? Việc này thật mới lạ, vào ngày Y Cát thành lập, Hạ Lan thần y đã đến trợ uy, còn có cả người nhận lệnh từ Tiết Nhất Khang đến chống lưng dưới danh nghĩa của Dược Cốc. Nàng cứ tưởng tên tuổi của Y Cát đã đủ khiến những kẻ ác ý trùng bước lùi binh rồi. Dù sao không nể mặt sự cũng nể mặt Phật, có lẽ thể diện của Hạ Lan thần y và Y Cát chưa đủ cân nặng, nhưng thể diện của Dược Cốc người đời vẫn phải nể. Chính vì vậy mà trong vòng một năm qua chưa từng có ai cố ý đến Y Cát gây sự. Sở Kiều Tịnh nghĩ ngợi một lúc, sau đó quyết định ghé qua một chuyến. Hiện tại đã có rất nhiều người quay quanh trước cửa Y Cát, Dư Đồng đi trước mở đường, che chở cho Sở Kiều Tịnh đã cải trang, xuyên qua đám người đông nghịch, đi đến trước cửa của Y Cát. Trước cửa có mấy nam nhân lực lưỡng, tướng mạo tuột tàn, hùng dữ, tên cầm đầu béo nút, mặt mày dữ tợn. Gã ta nhìn Sở Kiều Tịnh từ trên xuống dưới, rồi sau đấy nó bằng giọng rất giận dữ. Người chính là quản sự của Y Cát. Lúc nói chuyện, thịt trên mặt hắn ta cũng run theo, nhìn có vẻ rất coi hài. Sở Kiều Tịnh lại nhướng mày, thản nhiên đáp. Tại hạ hệ tam sinh của Y Cát, xin hỏi các vị đến Y Cát để khám bệnh hay bốc thuốc. Người nọ hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ nhàm hiểm. Ta tới để bắt các người đền mạng. Đền mạng? Sở Kiều Tịnh sực hiểu, liếc mắt nhìn cuộn chiếu sau lưng mấy tên nam nhân. Nếu là điều kiện cáo liên quan đến mạng người thì có giải quyết đây. Huống hồ lúc này còn có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm. Nếu không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, Y Cát sẽ vô cớ mang tiếng xấu hại chết người. Nàng thu hồi tầm mắt, nhếch môi lên, vờ như vô tình hỏi. Không biết tại sao các vị lại nói như vậy? Người huynh đệ này của bọn ta vừa uống thuốc của Y Cát, không lâu sau đã chết đột ngột. Chắc chắn là do đáng làm bầm các người gây đường đùng tùng hại chết hắn. Mặt kẻ nam nhân lực lưỡng đỏ bừng cả lên, trong vô cùng tức giận. Không ít người đứng xem bắt đầu bàn tán xôn xao. Ai da, có chuyện thế này sao? Hời, đây chính là Y Cát tiếng tăm lừng lẫy đấy. Sao chữa bệnh chết người được? Chuyện này không nói rõ được đâu. Dù sao thầy thuốc cũng là người. Đã là người, khó tránh sẽ có sai sót. Nếu cây đường xài cũng có thể gây chết người đấy. Thế chẳng phải danh tiếng của Y Cát sẽ sụp đổ sao? Ta nghĩ cũng chưa chắc vấn đề nằm ở Y Cát đâu. Có thể là những người này đến gây sự rồi. Cũng có thể lắm. Lâu rồi mới nghe Y Cát nhầm lẫn gì đâu. Có lẽ là hiểu lầm gì đấy trong chuyện này. Có chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh cau mày, quay đầu nhìn Dư Đồng. Dư Đồng liền trả lời. Người bệnh này đến Y Cát xin thuốc, nhưng Hạ Lan thần y đã khám rồi. Đơn thuốc mà Y Cát kê không có bất kỳ vấn đề, đều là thuốc kê dựa theo đúng triệu chứng. Đáng lý ra sẽ không gây nên kết quả thế này. Nghe Dư Đồng nói xong, cả nam nhân đến kiếm chuyện lập tức nổi đó. Tiếng la hét của gã càng lúc càng vang. Là đám lang mầm các người, chữa bệnh chết người còn không dám thừa nhận. Lũ rùa đen rụt cổ, dám làm không dám nhận. Nếu hôm nay các ngươi không giải thích rõ ràng, mấy quyền đệ bọn tạ sẽ đập phá Y Cát đấy. Nhìn cơ bắp lực lưỡng trên người gã nam nhân này trông rất khỏe mạnh, có lẽ là người tập võ, nó không chừng còn là cao thủ, nói nàng rất hùng hồ. Nhưng sợ Kiều Tịnh lại không để gã ta vào mắt, nàng cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nói: "Các người muốn được giải thích thế nào?" Gã ta đưa mắt nhìn sang mấy kẻ sau lưng mình, còn người đảo một vòng, bỗng nhiên cười xấu xa: "Ý các hại chết quyền đệ của ta, không thể trầu qua thế được, ít nhất cũng phải bồi thường cho chúng ta 10.000 lượng bạc trắng, chúng ta mới chịu bỏ qua." Nơi tới đây, Sở Kiều Tình đã biết được mục đích của bọn chúng, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo. "Muốn kiếm chuyện thì nhằm vào Y Cát, các người không biết chữ chết biết thế nào sao?" Nhưng nàng không biết rốt cuộc những kẻ này sinh lòng tham lam hay là có người đứng sau để giật dây. Ánh mắt của Sở Kiều Tình không khỏi trở nên rét lạnh hơn. Có lẽ do khí thế của nàng quá đáng sợ, gã nam nhân kia rùng mình, sau đó hoàn hồn, đứng thẳng lưng nói: "Sao nào, Y Cát các người chữa bệnh chết người mà còn muốn đe dọa bọn ta sao? Ở nơi đông người, nhiều mắt đang nhìn đấy. Nếu mấy quỳnh đệ bọn ta có mệnh hệ gì, sẽ càng chứng tỏ Y Cát là hắc điểm, chỉ chứ toàn đại phụ lòng dạ hiểm độc." Gã ta càng nói càng hăng, nước bọt bắn tuôn tóe ra ngoài. Sở Kiều Tình ghét bỏ, lùi lại hai bước, cất chầm bạc trong ống tay áo vào không gian. Muốn giải quyết đám người này rất đơn giản, nhưng gã nam nhân này nó không sai. Ngoài cửa Y Cát có rất nhiều người vây xem. Nếu nàng không đưa ra lời giải thích mà đuổi cổ mấy tên này đi, danh tiếng của Y Cát sẽ rơi xuống vực sâu rất nhanh. Cho nên không thể áp dụng cách thức đơn giản và thô bạo thế này, mà phải bắt đầu từ chuyện kê đơn thuốc hại chết người. Kể từ khi Y Cát thành lập cho đến nay, chưa từng xảy ra chuyện thế bao giờ. Hơn nữa, nàng rất tin tưởng Hạ Lan thần y và các vị đại phụ làm trong Y Cát. Nếu không, chắc chắn họ sẽ không kê đơn tùy tiện. Nếu có bệnh nàng y nào đó không chữa được, họ sẽ giao ngài cho Hạ Lan thần y giải quyết. Còn nếu đến cả ông ta cũng bó tay, thì sẽ bảo dư đồng đi tìm nàng. Vì thế, khả năng chữa bệnh chết người hầu như là không có. Sở Kiều Tình dời mắt nhìn về phía cuộn chiếu đang nằm sau mấy người kia. "Đây chính là người quỳnh đệ mà người đã nói đột ngột chết đi sao?" Sở Kiều Tình vừa nói vừa đi vòng qua gã nam nhân, bước thẳng đến trước cuộn chiếu, nhấc tấm chiếu lên để nhìn xem. Người này đã chết rất lâu, thi thể cũng bắt đầu bốc mùi. Những người vây xem đồng loạt lùi lại vài bước. Tất cả bọn họ đều nhìn Sở Kiều Tình bình tĩnh đang nhìn thay mà. Gã nam nhân kia trả lời đầy khí thế: "Đúng vậy, người huynh đệ này của bọn ta uống nhầm thuốc của Y Cát các người, cho nên đột ngột chết đi. Y Cát các người phải cho bọn ta một lời giải thích." Mấy gã nam nhân đứng phía sau cũng hồ theo: "Đúng đấy, phải cho bọn ta một lời giải thích rõ ràng." Họ la hét ồm rộm, Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh như thường, chỉ hờ hững ừ một tiếng. Mấy gã nam nhân nghe xong thì mừng rỡ, còn tưởng rằng 10.000 lượng bạc trắng đã sắp vào trong tay, nhưng lại nghe nàng đổi chủ đề: "Bây giờ ta sẽ kiểm tra nguyên nhân cái chết của người quỳnh đệ của các ngươi, để xem rốt cuộc hắn ta chết do thuốc hay là có bí ẩn nào khác." Thi thể đã bắt đầu thối rữa, chỉ nhìn từ bên ngoài không thể biết hắn ta chết do nguyên nhân thế nào, cho nên cần phải khám nghiệm tử thi. Kẻ nam nhân quỳnh nện ồn ào nói: "Ngươi là người của Y Cát, đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn chết do thuốc. Bọn ta lại không biết y thuật, ai biết ngươi có biện bừa một cái lý do nào đấy để lừa bọn ta không?" Trong đám đông cũng có người đồng ý: "Đúng đấy, ai biết liệu Y Cát có thể giấu giếm nguyên nhân tử vong thật sự của người này để giữ danh dự cho chính mình không? Cho dù Y Cát nói dối thật thì cũng không ai có thể nhìn ra được. Thế chẳng phải người này sẽ chết oan sao?" Hạ Lan thần y đã đi ra ngoài Y Cát. Ông ta nói lia lịa: "Lão phụ sẵn sàng làm chứng cho thần y. Lão phụ đã theo nghề y nhiều năm, đã có lần nào trúng bệnh bừa đâu. Nhờ có Hạ Lan thần y làm chứng mà quả thật có nhiều người chịu tin hơn, nhưng vẫn có người nghi ngờ. Hạ Lan thần y, không phải bọn ta không tin ông. Giờ ông như người một nhà với Y Cát, có đảm bảo không làm giả vì lợi ích của mình?" "Đúng thế, dù sao hiện tại Hạ Lan thần y cũng là người của Y Cát. Ông đứng ra làm chứng, e là không có sức thuyết phục đâu." Hạ Lan thần y đã theo nghề y cứu người vô số người trong suốt cuộc đời mình, vậy mà hôm nay lại bị chỉ trích như thế này. Ông ta sầm mặt, giận mà không có chỗ trút. Vào lúc này, một giọng nam ôn hòa trong trẻo lại vang lên. Vậy hai bọn ta có thể làm chứng được chứ? Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói. Người đến là một công tử áo trắng và thiếu nữ áo đỏ, tuổi không lớn, lại còn có khí chất xuất chúng. Không quen mặt, hình như cũng không phải dân chúng của Bất Gia Thành. Có người tò mò hỏi, hai người là thế nào, có biết y thuật không? Công tử áo trắng lại cười đáp, Dược Cốc, Tiết Nhật Hàn. Nhàn đó Lý Nha Lý Nhí nhí nhảnh nhảy mắt. Mẫu thân của ta là cốc chủ của Dược Cốc, người nói xem liệu bọn ta có biết y thuật không? Mọi người xung quanh đều sững sờ, ngay cả mấy nam nhận đến gây sự cũng đứng đực người ra. Không ngờ chuyện này lại có thiếu chủ Dược Cốc can thiệp vào. Dược Cốc của chúng ta có truyền thừa hàng trăm năm, chắc là sẽ không liên quan đến lợi ích của y cát đâu nhé. Nhàn đó nhí nhảnh đi tới cạnh Sở Kiều Tịnh, mặt mày tràn đầy tinh ranh và gian xảo. Lời nói của thiếu cốc chủ Dược Cốc dĩ nhiên là có độ tin cậy rồi. Phải đấy, thiên hạ này có ai không biết Dược Cốc thường hay chữa bệnh của người, không làm ra việc cấu kết với y cát được. Có hai vị thiếu chủ, bọn ta đều sẽ tin tưởng vào kết quả khám nghiệm của y cát. Nhàn đó lập tức nháy mắt ra hiệu cho Sở Kiều Tịnh lại cười bảo, sư phụ yên tâm, có chúng con chống lưng cho người, người cứ khám nghiệm đi. Sở Kiều Tịnh không ngờ Tiết Nhất Khang và Nhàn đó sẽ đột nhiên xuất hiện tại y cát vào thời khắc quan trọng đây này. Kể từ lần trước cáo biệt tại Dược Cốc, mấy người cũng đâu chưa gặp. Thấy Nhàn đó nhìn nàng với ánh mắt tha thiết, Sở Kiều Tịnh ngồi xổm xuống bắt đầu khám nghiệm tử thi cho người chết. Để người ta không dị nghị, nói nàng động tay động chân, Sở Kiều Tịnh quyết định khám nghiệm ngay trước cửa y cát và trước mặt mọi người. Chẳng qua khi thấy có nhiều người tò mò lại gần, nàng vẫn nhướng mày. Sở Kiều Tịnh vừa quan sát các dấu hiệu của người chết, vừa hỏi Hạ Lan thần y. Người chết có bệnh nền suy nhược thận khí, có phải không? Hạ Lan thần y lại gật đầu. Đúng vậy, đại thế còn mệt nhọc quá mức, khí huyết hự, nên ta kê đơn đường quy, xích thượng làm đơn thuốc bổ chính khí cho hắn ta. Mệt nhọc quá mức, Sở Kiều Tịnh chào mày. Nhạy bén bắt được thông tin mấu chốt. Đáng lý ra, người bệnh suy nhược thận khí và huyết hư khi điều trị bằng thuốc bổ khí, tuy hiệu quả hơi chậm, nhưng không đến mức gây độc tử. Nhưng bệnh nhân kiểu này không được tiếp tục làm việc nặng nhọc. Sức khỏe vốn đã yếu rồi, làm việc lâu dài sẽ khiến thể lực cạn kiệt, đẩy nhanh quá trình suy thận. Nàng nhíu mày hỏi, ngày thường, người huynh đệ này của các người làm việc gì? Gã nam nhân do dự đáp, bọn ta đều là công nhân vận chuyển của tiêu cục, nghề vận chuyển ấy. Công nhân vận chuyển, phải là vận chuyển hàng liên tục ngày đêm sao? Sở Kiều Tịnh lại hỏi. Gã ta chần chừ lại trả lời. Lúc chuyển tiêu, để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn không thể tránh khỏi việc làm liên tục ngày đêm. Điều này có gì lạ đâu chứ. Lúc trước, bọn ta cũng thế. Hắn uống thuốc của các người rồi thì mới chết đấy. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh đã có kết quả, nàng thông dong đứng dậy, bình tĩnh giải thích. Sai rồi, hắn ta chết chỉ vì đến y cát quá muộn. Vốn dĩ thần khí suy nhược, khí huyết hư, đáng lẽ không nên làm việc liên tục ngày đêm kiểu đấy. Nếu chạy chữa kịp thời, lại thêm dưỡng bệnh đàng hoàng, nhất định có thể chuyển biến tốt. Nhưng hắn ta chết vì kiệt sức và cơ thể suy nhược, đây không phải trách nhiệm mà y cát ta phải chịu. Nghe thấy câu cuối cùng, gã nam nhân bắt đầu kích động, bèn ăn vạ. Huynh đệ của ta đi khám ở chỗ người, bây giờ thành ra thế này, chẳng lẽ là trách nhiệm của ta sao? Đương nhiên là người có trách nhiệm rồi. Người bệnh như hắn ở giai đoạn đầu sẽ có dấu hiệu cảnh báo, thiếu ngủ và mệt mỏi kéo dài, thường xuyên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ăn không ngon miệng. Người cứ luôn miệng bảo hắn ta là huynh đệ của người, thế mà cả những điều này cũng không chú ý đến. Không khuyên hắn ta dưỡng bệnh cho khỏe, mà lại đi chuyển tiêu cả ngày lẫn đêm. Còn đợi hắn ta chết, rồi đem thi thể của hắn ta tới để tống tiền. Hắn là huynh đệ hay là cây rụng tiền của người đấy? Sở Kiều Tịnh nói gằn từng chữ, khiến gã nam nhân tái mét mặt mày. Gã ta còn ấp úng muốn tiếp tục cãi. Nhưng không quả, huynh đệ của ta vẫn còn sống. Sau đấy, có thể nói chết là chết ngay được cơ chứ. Người sống tới y cát làm gì? Hắn đến y cát mua thuốc bổ khí để chứng tỏ hắn biết mình không chịu nổi. Tiếc là hắn đi khám quá muộn, cho nên đã đột tử trước khi bài thuốc bổ này có hiệu quả. Sở Kiều Tịnh đã dịu cợt nhìn hắn ta. Trước khi người ta chết, không biết nể tình huynh đệ mà quan tâm hắn, khuyên hắn giữ gìn sức khỏe. Sau khi người ta chết, đã biết mở miệng gọi một tiếng huynh đệ để chứng minh tình nghĩa của mình. Mở miệng ra là 10,000 lượng bạc, chỉ sợ tình nghĩa huynh đệ trong mắt gã ta chỉ đáng bao nhiêu đáy tiền. Mấy người bạn của gã ta bắt đầu dao động. Nó cũng đúng, dù sao vẫn do ngài thượng chúng ta quá thờ ơ. Thôi bỏ đi, cần gì phải gây sự thế này. Thấy gã nam nhân mấp máy mồi, còn muốn nói thêm gì đấy, Sở Kiều Tịnh lạnh lùng lườm gã ta. Ta khuyên người nên suy nghĩ cho rõ rồi hẳn nói tiếp thì hơn. Nếu còn một câu bịa đặt vu khống nữa, ta có thể áp giải người đến quan phủ ngài. Ta tin chắc y pháp của quan phủ có thể dễ dàng khám nghiệm ra được nguyên nhân cái chết thật sự của huynh đệ ngươi. Sắc mặt của gã nam nhân lúc trắng lúc đỏ, gã ta thất thểu ôm cuộn chiếu đi trở về. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới nhìn về phía Tiết Nhất Khang và Nhàn đó. Sao các người lại ở nơi đây, còn xuất hiện cùng một lúc? Ta và Nhàn đó lén chạy ra ngoài tìm nàng đấy. Đôi mắt trong vẹo của Tiết Nhất Khang chưa đừng ý cười. Tới tìm ta sao? Sở Kiều Tịnh kinh ngạc. Đừng nói ở Dược Cốc chán rồi, muốn tới nương nhờ nàng để ăn nhờ ở đậu nhé. Đúng rồi đấy, bọn ta nghe nói nàng trở về từ Tây Quận, cả hai đều lo lắng cho nàng. Tiết Nhất Khang vò đầu lại cười gượng. Sở Kiều Tịnh khó hiểu nhìn vành tai bỗng dưng đỏ lên của Tiết Nhất Khang, thầm nghĩ quả nhiên mùa hè sắp đến nóng đến thế này cơ mà. Nàng này mỉm cười. Về chuyện hôm nay, đa tạ các người đã ra tay giúp đỡ. Nhàn đó chớp mắt cười hết sức ngây thơ và lãng mạn. Có gì đâu, vậy sư phụ mời bọn ta ăn đồ ngon nhé. Từ khi trở về Dược Cốc, nàng ta thèm những món ngon ở bên ngoài chết đi được. Sở Kiều Tình lại bật cười gật đầu. Ừ, được thôi. Đã lâu không gặp, Nhàn đó vẫn nhí nhảnh đáng yêu như ngày trước. Tiết Nhất Khang đứng cạnh đó chưa nói gì cả, chỉ nghe Nhàn đó lại bảo. Nhờ ta mà hôm nay ngươi mới có lộc ăn đấy. Tiết Nhất Khang vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh bằng đôi mắt trong veo. Thật ra, hắn ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Nhàn đó đang ở bên cạnh, hắn ta không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Vậy chúng ta đi bây giờ luôn đi. Sở Kiều Tịnh không nhận ra sự khác thường của hắn ta, chỉ là nàng đang đề nghị. Ba người cùng nhau rời khỏi y cát, đi đến một quán ăn được trang hoàng khá đẹp. Tiểu nhị niềm nở, nhanh chóng đi ra mở cửa mời ba người vào phòng riêng. Các vị muốn ăn gì? Món ăn đặc sắc của quán nhà tạ nổi tiếng ở kinh thành đấy. Sở Kiều Tình không có lựa chọn, lại bèn nói, vậy lấy mỗi món đặc sắc của quán các ngươi một phần đi. Chỉ vừa nghe nàng nói vậy, Nhàn đó không nhịn được mà nuốt nước bọt, hai mắt sáng rực. Vâng ạ. Dứt lời, tiểu nhị hất khăn lên vai vui vẻ rời đi. Ở đối diện quán ăn là một quán trà. Mấy người không nhìn thấy ở căn phòng đối diện, một nam tử đang bưng tách trà nhìn về phía căn phòng riêng ở đối diện qua rèm cửa, nhếch môi nở nụ cười thích thú. Không ngờ ngươi cũng tới đây đấy. Bắc Thành dời mắt nhìn người áo đen sau lưng. Ngươi đi sắp xếp vài người ám sát bọn họ trên đường đi. Người áo đen nhận lệnh rời đi. Bắc Thành cười như không cười, nhìn bóng dáng hào hứng của Tiết Nhất Khang. Ngươi cũng tự nhiên lắm. Nếu nhìn thấy người mình thích rơi vào cảnh nguy hiểm, liệu người có ra tay không đây? Lúc ba người ra khỏi quán ăn, quan hồn đã buông xuống. Sau khi ôn chuyện trong lúc ăn cơm, cảm giác xa cách do lâu ngày không gặp cũng dần dần tan biến. Cả ba người đều thoải mái vui vẻ, nhất là Nhàn đó vô tư, hớn hà hớn hở chạy đi phía trước. Buổi tối ở Bất Dài Thành thật náo nhiệt, ta không muốn về luôn. Sở Kiều Tịnh láo lĩnh lại trêu ghẹo. Nếu người ở lại Bất Giả Thành đâu, chắc ít hôm nữa Đình Trình cô cụ sẽ tới xử người đấy. Nhàn đó ủ rũ biểu mội. Chợ đêm tại Bất Giả Thành quả thực rất sầm uất. Những người bán hàng rộng ngồi đầy hai bên đường, rao bán một số món đồ chơi nhỏ kỳ lạ. Nhàn đó tự như đứa trẻ chưa trải nghiệm sự đời, hết nhìn trái rồi lại sợ phải. Sở Kiều Tịnh và Tiết Nhất Khang chậm rãi đi theo sau, trò chuyện câu được câu không. Tam sinh à, kể từ lần trước nàng rời khỏi Dược Cốc, Đã lâu rồi chúng ta chưa từng gặp lại. Sở Kiều Tình gật đầu. Đúng đấy, sau khi về kinh thành có quá nhiều chuyện xảy ra, hết chuyện này tới chuyện khác, ta cũng không có cơ hội đến Dược Cốc thăm người và Ninh Trinh cô cô. Tiết Nhất Cạn lại thở dài, hơi buồn bã, nhưng chẳng mấy chốc đã sốc lại tinh thần. Tam sinh à, nếu nàng có gì cần cứ đến tìm ta, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ nàng. Sở Kiều Tình ngây người, sau đấy cười khẽ mà không để tâm. Cô hết sức để giúp nàng, lời hứa hẹn quá nặng nề. Nhưng ngẫm lại, bất luận là việc kinh doanh của Y Cát, Hồi Hồn Vương hay Cao Vũ Vương đều khá thuận lợi, bản thân nàng không có gì cần phải nhờ Dược Cốc trợ giúp. Nếu có một ngày nào đó phải cần đến sự trợ giúp của người ngoài, có lẽ sẽ là lúc nàng nghèo túng. Nhàn đó chạy tới một sạp bán trăm cài lụa, cầm lấy một bông lụa màu xanh cài lên tóc soi gương. Bỗng nhiên nàng ta thấy bóng người lén lút phản chiếu từ viền mặt gương. Mặc dù nàng ta ngây thơ hồn nhiên nhưng rất thông minh lanh lợi, nàng lập tức đặt hoa lụa xuống, đi qua nói nhỏ vào tai Sở Kiều Tịnh. Sư phụ à, phía sau có mấy cái đuôi bám đeo. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, lặng lẽ nhìn thoáng qua sau lưng. Ừ, ta biết rồi. Nói rồi ba người nhìn nhau, cố tình đi tới chỗ vắng người. Vừa đi sâu vào trong một con hẻm nhỏ, mấy cái đuôi theo sau lập tức hiện thân, sát ý dao động. Bọn chúng rút dao răm tấn công về phía ba người. Sở Kiều Tịnh nhìn lướt qua lại nói nhỏ. Bảy người, rốt cuộc những người này do ai phái tới, dám ra tay với nàng tại Bất Dạ Thành sao? Nàng không hề nghĩ liệu có phải người này nhắm vào Tiết Nhất Cạn và Nhan đó không, bởi vì họ vừa mới đến, hôm nay còn công khai thân phận thiếu chủ của Dược Cốc. Dược Cốc chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai trong giang hồ, sẽ không ai tự dưng ra tay với Dược Cốc. Cho nên Sở Kiều Tịnh cho rằng mục đích của những người này chính là mình, mà người đầu tiên nàng nghĩ đến là mấy người trong hoàng thất. Có điều Dạ Minh Hiền đã bị thua thiệt nhiều lần trước đó, hắn ta sẽ không ra tay ám sát nàng công khai trên đường phố. Thế thì sẽ là ai đây? Chẳng lẽ là Dạ Thanh Bình hay hoàng hậu? Mặt Nhàn đó lập tức trắng bệch, chắc là nàng ta chưa từng bị ám sát bao giờ. Nhưng Tiết Nhất Khạng ở bên cạnh lại nghiêm túc, hai tay thon dài siết chặt hơn, đôi mắt trong vắt xuất hiện vài phần sắc bén hiếm thấy. Hắn ta nhìn chằm chằm vào hành động của những người kia. Sở Kiều Tịnh thì đang bận ứng phó với chúng, tất nhiên không phát hiện sự thay đổi của đằng sau lưng mình. Nàng chắn người trước mặt hai người bọn họ, trong tay xuất hiện mấy cây châm bạc, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lập tức có châm tẩm thuốc mệ. Nàng vừa né vừa bắn châm bạc vào trong tay ra. Sát thủ lập tức hôn mệ ngã xuống đất. Sở Kiều Tịnh mới thả lỏng rồi thở phào, nhưng lại thấy lạ hơn. Nàng cứ cảm giác thấy tấn công của mấy tên sát thủ khi nãy không phải là muốn mạng ba người bọn họ. Vậy mục đích của chúng sẽ là gì đây? Nàng chưa kịp nghĩ nhiều, ở đầu hẻm đã vang lên tiếng của quan binh tuần tra. Ai đang ở bên trong đấy? Sở Kiều Tịnh không muốn rước thêm phiền phức về, nàng quyết định rất nhanh kéo Tiết Nhất Khạng và Nhàn đó quay đầu bỏ chạy. Sau khi chạy đến một bãi đất trống, xác nhận phía sau không còn ai đuổi theo, sau đấy nàng mới dừng lại. Tiết Nhất Khạng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Lúc nãy nguy hiểm quá, không biết là ai to gan thế này, dám thuê người ám sát ngay trong Bất Dạ Thành đông đúc người qua lại. Nhàn đó lại phấn khích nói, sư phụ thật quá lợi hại đấy, chiêu thức vừa rồi ngầu thật, người có thể dạy con không? Sở Kiều Tình chỉ cười chứ không đáp, vẻ khác thường thoáng hiện qua trong mắt nàng. Ở nơi khác, khi biết được người của mình bị thất bại, Bắc Thành cười rất vui vẻ. Sao ta quên mất, vị thần vương phi này cũng có kỹ năng tuyệt đỉnh nhỉ? Mặc dù hắn ta đang cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Sau khi thu xếp cho Tiết Nhất Khạng và Nhàn đó, Sở Kiều Tình quay trở về thần vương phủ. Điều bất ngờ là Dạ Chi Thần đang ngồi trong sân với Tôn Nhã Tịnh. Mấy ngày nay Tôn Nhã Tịnh sôi nổi hơn trước nhiều, cứ lạ cách hai ba hôm đã ghé qua chính viện, lần nào cũng lấy những lý do khác nhau, không phải tặng đồ thì đến vấn an, hoặc là có vấn đề trong sách y muốn hỏi Sở Kiều Tịnh. Ánh trăng chiếu xuống bàn đá, Dạ Chi Thần và Tôn Nhã Tịnh ngồi đối diện nhau. Dạ Chi Thần lạnh mặt, không có biểu cảm dư thừa nào. Còn về phần Tôn Nhã Tịnh, nhìn hắn với vẻ dịu dàng như nước. Sở Kiều Tình thầm nghĩ, cảnh này trông khá hài hòa đấy. Chẳng qua không biết vì sao, nàng thấy lòng mình hơi chua xót. Nàng khẽ khàng bước chậm vào trong viện, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay Nhã Tịnh cô nương lại đến rồi." Vừa thấy nàng, Tôn Nhã Tịnh lập tức đứng dậy. "Thần Vương Phi, Tịnh Nhị vốn định mang bón ngọt đến thăm Vương Phi, không ngờ Vương Phi lại không ở trong phủ." Sở Kiều Tịnh cũng không nghĩ nhiều, dù đến thăm nàng hay đến thăm Dạ Chi Thần cũng không phải chuyện nàng muốn quan tâm. Nàng đã khuyên Tôn Nhã Tịnh chú ý sức khỏe của mình, đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu đã không khuyên được, nói nhiều ngược lại sẽ khiến người ta ghét mình hơn. Cùng lắm thì sau này kê đơn thuốc có hiệu quả nhanh hơn. Dạ Chi Thần đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng. "Nàng về rồi." Tôn Nhã Tịnh đứng bên cạnh, nụ cười trên môi hơi cứng đờ. Ban nãy nàng ta ngồi đây cười cả buổi, không nhận được lời hỏi han nào. Thế mà Sở Kiều Tịnh vừa trở về, hắn biến thành một người khác. Nhưng nụ cười trên môi nàng ta chỉ cứng đờ trong chốc lát, rồi lại khôi phục sự khéo léo và tự nhiên. Nàng ta bưng bánh ngọt trên bàn qua. "Đây là bánh Tịnh Nhi tự làm, cũng không biết có hợp khẩu vị của Vương Phi không." Sở Kiều Tịnh thầm nghĩ, có hợp khẩu vị hay không cũng không quan trọng, phải xem có hợp khẩu vị của Dạ Chi Thần không thì mới đúng. Nàng dời mắt nhìn về phía chiếc bánh ngọt, vừa nhìn đã biết bánh ngọt này chưa được động vào, trong lòng đã hiểu, thảo nào Tôn Nhã Tịnh muốn đợi nàng trở về thì mới chịu đi. Nàng thầm thở dài, nhận lấy đĩa bánh ngọt, cầm một miếng lên ăn thử. Vừa thơm ngọt lại mềm, tài nghệ của cô nương đúng là càng ngày càng tốt. "Hay là Vương già thử một miếng xem." Nàng bưng bánh ngọt vừa lấy từ tay Tôn Nhã Tịnh, chậm rãi đi qua ngồi xuống bàn đá, đẩy đĩa bánh ngọt tới trước mặt của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần ngẩn ngơ chau mày nhìn nàng cứ ngập ngừng mãi. Một lúc lâu sau, hắn ta nghe lời nếm thử một miếng rồi bỏ xuống, sau đấy khen một câu: "Cũng tạm được." Giọng nói hờ hững xa cách, không nghe ra là thích thật hay qua loa. Hắn không ngờ Sở Kiều Tịnh vội vã muốn đẩy hắn ra ngoài thế này. Rõ ràng mấy ngày nay hắn chẳng làm gì sai, cũng giữ khoảng cách với Tôn Nhã Tịnh. Dù hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao Sở Kiều Tịnh lại làm vậy. Đôi mắt dịu dàng sáng ngời của Tôn Nhã Tịnh tối sầm lại. Thật buồn cười biết bao, bây giờ nàng tặng bánh ngọt mà vẫn phải nhìn mặt Sở Kiều Tịnh mới có thể tặng được. Tôn Nhã Tịnh chỉnh lại cảm xúc, dịu dàng dắt tay Sở Kiều Tịnh. Nàng vừa định lên tiếng, đã nghe Dạ Chi Thần lạnh nhạt nói: "Giờ cũng muộn rồi, đi về nghỉ ngơi sớm đi." Bàn tay nắm tay Sở Kiều Tịnh cứng đờ một thoáng. Nàng suy tư, bàn tay trắng nõn ấy chậm chậm rút về, lòng mày khẽ nhíu lại. Tôn Nhã Tịnh mỉm cười cúi người: "Nếu đã vậy, Tịnh Nhi xin cáo lui trước." Vừa xoay người sang nơi khác, nàng ta lập tức thu hồi nụ cười, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng. Hắn tỏ ra sằng sốc, nuông chiều Sở Kiều Tịnh trước mặt nàng. Nàng ta có thể chịu được, thế nhưng hắn ta hạ lệnh đuổi nàng ta ngay trước mặt Sở Kiều Tịnh, điều này khiến nàng ta khó chịu hơn cả việc bị tát. Sau khi Tôn Nhã Tịnh rời đi, Dạ Chi Thần thu lại khí thế lạnh lẽo đầy sát khí của mình. Sở Kiều Tịnh lại nói đùa: "Ta nghĩ ngươi và Nhã Tịnh cô nương không phải kẻ thù, tội gì thái độ với nàng ta như vậy?" Dạ Chi Thần lại cười khổ: "Đào dài không bằng đào ngắn, ta giúp nàng ta cắt đứt điểm coi như là cũng tốt cho nàng ta." Sở Kiều Tịnh không nói nữa, nếu đây là lựa chọn của hắn, nàng cũng không có quyền can thiệp, chỉ mong Tôn Nhã Tịnh có thể sớm thông suốt. Nhưng mấy ngày nãy nàng ta xuất hiện quá thường xuyên, muốn cho nàng ta bỏ qua ý đồ này chỉ sợ là gánh nặng đường xa. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nghiêm mặt: "Hôm nay trên đường về phủ ta gặp thích khách, nhưng ta không biết rốt cuộc tại sao họ lại đến." Dạ Chi Thần lại kinh ngạc, nắm chặt hai vai nàng rồi nhìn nàng từ trên xuống dưới. "Thích khách, nàng có bị thương không đấy?" Sở Kiều Tịnh sững sờ khi bị hắn đụng chạm, nàng lặng lẽ lùi về sau nửa bước, lắc đầu trả lời: "Ta không sao, nhưng chuyện này hơi lạ, hình như những tên thích khách này không có ý định đuổi tận giết tuyệt, giống như tới đe dọa ai đấy." Cảm giác mềm mại ở trong tai biến mất, Dạ Chi Thần buồn bã nhìn thoáng qua đầu ngón tay, sau đấy mới khẽ nói: "Nếu như thế, quả thực rất lạ, ta sẽ thay Lương Nhận và thuộc hạ điều tra. Ngươi có đối tượng nghi ngờ ở trong lòng sao? Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên hỏi. Thật sự không thể nghĩ ra được mấy người dám ra tay ngay trong kinh thành. Một bàn tay đã đủ đếm. Có lẽ có một người nữa, đó chính là Bác Thành. Người này tính tình quái gở, làm chuyện to gan như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng hắn ta làm thế vì lý do thế nào? Dạ Chi Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu khó hiểu. Mặc dù gần đây Dạ Minh Hiền liên tục thua trong tay ta, nhưng đến giờ vẫn chưa mức trắng trợn ra tay với nạn trong kinh thành. Còn một điều nữa, hắn không muốn nói trước mặt Sở Kiều Tịnh. Hắn nghĩ dù Dạ Minh Hiền có thẹn quá hóa giận cũng sẽ chỉ nhắm vào hắn. Hắn ta sẽ không ra tay với Sở Kiều Tịnh. Nhưng nàng vừa bảo những người này không có ý định đuổi tận giết tuyệt, cũng giống chuyện Dạ Minh Hiền sẽ làm. Nhưng Dạ Minh Hiền cũng không có lý do để làm thế. Tự dưng hù dọa nàng, lẽ nào có lợi ích cho hắn sao? Do đó, sau khi nghĩ ngợi một lúc, Dạ Chi Thần vẫn không nghĩ chuyện này có liên quan tới Dạ Minh Hiền. Sở Kiều Tịnh gật đầu tán đồng. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng còn ai dám làm thế nữa? Với lại, lý do là thế nào? Thấy nàng cầu mại, lòng Dạ Chi Thần lại đau xót, hắn ta an ủi. Chuyện này giao cho được hạ làm là được, Tịnh Nhị không cần bận tâm. Tóm lại, không nghĩ ra được gì, Sở Kiều Tịnh đành phải thôi. Tôn Nhã Tịnh trở về căn viện của mình, Hỷ Thước lập tức cầm áo khoác lông gù đi tới. Tiểu thư à, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi, nô tỳ đợi mãi mà không thấy người, cho nên lo chết đi được. Hỷ Thước tỏ ra lo lắng, nhưng đợi hồi lâu không nghe Tôn Nhã Tịnh trả lời. Nàng ta ngước mắt lên, nhìn Tôn Nhã Tịnh đứng nơi đó như pho tượng băng, không một tiếng động, trên mặt không có biểu cảm gì. Nàng ta lập tức hoảng sợ, giọng nói cũng hơi ngạn ngào. Tiểu thư à, có phải ở chính viện xảy ra chuyện gì không? Hỷ Thước biết Tôn Nhã Tịnh là một người có chủ kiến, nàng ta không thể làm Tôn Nhã Tịnh thay đổi quyết định. Trong lòng thầm nhủ, chỉ cần hầu hạ Tôn Nhã Tịnh thật tốt là được rồi. Nhưng mà mỗi lần Tôn Nhã Tịnh bị làm khó dễ, nàng ta đều cảm thấy cực kỳ đau lòng. Tôn Nhã Tịnh cứ khăng khăng phải là thần vương thì mới được, dù cho bị sức đầu mẻ trán cũng không quay đầu. Một người làm nô tỳ như nàng ta cũng chỉ có thể lo lắng ruộng, không giúp được gì cả. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.